Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, leo lên. Bởi tầng thứ nhất độ khó cũng không cao, cho nên 100 người không có ai rơi xuống. Nếu như liền tầng thứ nhất đều không thể bỏ lên, đó thật đúng là mất mặt chết. Chí ít đều phải leo đến thứ hai thứ ba tầng ở trên chứ. Bằng không thật là không có khuôn mặt gặp người, uổng phí hết cơ hội lần này. Chợt bọn họ nhanh chóng bắt đầu leo lên tầng thứ hai. Lúc này không riêng gì ảo giác gấp bội, càng là tăng không ít trọng lực. Sơ lược phỏng chừng có ít nhất 20 vạn cân lực lượng trọng lực. Rất con số khủng bố. Đây là đối với Ma Vân Hải tu luyện giả mà nói. Đối với Lâm Hiên mà nói nhất định chính là tiểu nhi khoa. Chỉ là hắn cũng không có tuyển chọn nỗ lực. Chính là không chậm không kín mà leo lên. Điều chỉnh tốt bản thân tâm tính leo lên đi. Ảo giác chỉ là thêm một bộ phận, nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Bất quá cái này với ta mà nói đều không có quá nhiều ý nghĩa. Lâm Hiên tiếp tục leo lên. Hắn không sợ nhất chính là ảo giác. Lam Hiên cùng Từng Huyền Chân là chứng chân tinh thần, chính là không ngừng mà xông lên đi, lẫn nhau so đấu đợi. Tầng thứ hai ảo giác cùng trọng lực đồng dạng là đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi thêm không ít thứ, từ tầng thứ hai bắt đầu leo lên tốc độ cũng chậm không ít. Có thân thể không được, đứng lên đã là tương đối mệt mỏi. A a a, đột nhiên có người hét thảm lên, từ trên trời cao té xuống, ngã rầm trên mặt đất, cầm lấy suy nghĩ lăn lộn dưới đất. Thân thể nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Cao độ miễn cưỡng cao 10 trượng. Vấn đề là đối với bọn họ ảnh hưởng lớn nhất, hay là cái này ảo giác. Có người đầu tiên ngã xuống, sẽ có thứ hai ngã xuống, kèm theo không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết xuống, đều từ chỗ cao rơi xuống, đều là ôm đầu trên mặt đất cuồn cuộn không ngớt. Hiển nhiên là linh hồn bị cực đại bị thương. Ở khác người tại ôm đầu thống khổ kêu rên lúc, Lam Hiên cùng Từng Huyền đã xông lên đệ tam tầng. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, nguyên lực là bị phong tỏa lại, nhưng theo tu vi tăng cao, cảnh giới vẫn tồn tại, từ rất nhiều phương diện đều so với người khác đều mạnh hơn không ít. Lúc này Từng Huyền nhất giọng nói xông lên đệ tam tầng, hơi chút vượt lên đầu Vu Lam Hiên, không nghĩ tới lần này Lam Hiên ngược lại bị siêu, ở tại bọn hắn cạnh tranh cái ngươi chết ta sống lúc. Lâm Hiên cứ như vậy đi theo hảo hạng 3 tầng, không có bất kỳ độ khó, vừa mới đến đệ tam tầng, đến nơi trước tiên bọn họ lại bắt đầu tiếp tục trùng kích tầng thứ 4. Lúc này hơn 100 người đã thiếu một phần nhỏ, đại khái thiếu không sai biệt lắm 3 thành, cũng chính là thiếu khoảng 30 người. Đợi Từng Huyền cùng Lam Hiên hai người bắt đầu sợ tầng thứ 4 lúc, tốc độ liền nhanh chóng chậm lại. Lúc này Lâm Hiên tốc độ vẫn duy trì nguyên trạng, không chậm không kín theo sát đi lên. Ở bên ngoài gia chủ trợn to hai mắt, cuối cùng không nghĩ tới ba người đúng là đặt song song. Hầu như không có gì khác nhau, không phải Lâm Hiên thay đổi nhanh, mà là bọn họ trở nên chậm. Hắn chính là liên tục vẫn duy trì tốc độ đều đặn, chậm rãi leo lên, tiểu tử này giấu giếm thực lực. Lam Khanh Hoa trong ánh mắt tắt ra vài phần ngoan quang. Vẫn duy trì tốc độ mới là đáng sợ nhất. Nếu như đợi lát nữa còn vẫn duy trì tốc độ leo lên, vậy coi như thật đáng sợ. Lam gia chủ, Hòa Tằng gia chủ, xem ra các ngươi người cũng không gì hơn cái này. Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Tác dụng chậm hiển nhiên là không đủ a. Thác Thăng Phong cười lạnh một tiếng, bắt đầu phản phúng đứng dậy. Hừ, xem kết quả cuối cùng mới biết được. Lam Khanh Hoa hừ lạnh nói, lời này như thế có chút quen tai đây, dường như ban đầu là ta nói. Thác Thăng Phong cười lạnh một tiếng, những người này chính là mạnh miệng. Lâm Hiên vẫn duy trì tốc độ đều đặn xông lên, để cho quanh thân hai cái đối thủ trợn mắt hốc mồm. Ban đầu coi thường Lâm Hiên, hiện tại ngược lại theo chân bọn họ đặt song song. Rốt cục ở tại bọn hắn đặt song song xuống, đều xông lên tầng thứ 4. Lúc này toàn trường náo động, chấn động hay là Lâm Hiên theo chân bọn họ đặt song song đi tới. Tu vi thấp nhất chính là hắn, không nghĩ tới còn có thể theo kịp. Đây thật là vượt qua bọn họ dự liệu. Tiến lên. Lam Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay chộp vào trên bậc thang bắt đầu tiếp tục leo lên. Lúc này cao tới triệu cân trọng lực hung hăng đè xuống. Càng là có ảo giác điên cuồng mà đánh thẳng vào bọn họ. Thân là linh đan kỳ cấp bậc bọn họ. Thấy thế nào sẽ yếu đây? Tốc độ là chậm rất nhiều. Chỉ ít không có bị ảo giác quấy dày nhiều lắm. Lúc này làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, Lâm Hiên vẫn duy trì trước kia tốc độ. Không chậm không kín mà leo lên. Đồng dạng là trước kia tốc độ. Cũng bắt đầu vượt lên đầu bọn họ. Một màn này giống như là hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Nóng bỏng. Chính là như vậy phổ thông tốc độ. Liền vượt lên trước bọn họ. Người không có khả năng siêu qua được ta. Lam Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhất định là không cam lòng bản thân sẽ bị vượt lên trước. Nổi giận gầm lên một tiếng xuống. Bắp thịt toàn thân bành trướng. Để cho tự thân leo lên tốc độ tăng không ít. Lại là bắt đầu vượt lên trước Lâm Hiên. Xông lên ám sát đi. Từng huyền đồng dạng là không cam tâm lạc hậu. Bắp thịt toàn thân gồ lên đến. Bắt đầu nhanh chóng leo cái này bậc thang. Chỉ là hắn xanh mặt. Từ vừa mới bắt đầu không đem Lâm Hiên để vào mắt. Cũng không có coi như đối thủ. Hiện tại xem ra không phải Lâm Hiên không có tư cách. Mà là bọn họ không có tư cách. Đối với bọn hắn biểu hiện. Lâm Hiên biểu tình như một. Chẳng hề nói một câu. Chính là vẫn duy trì điểm ấy tốc độ leo lên. Tốc độ của hắn chậm như vậy. Là hắn cố ý làm như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hắn chính là cố ý thả chậm. Đưa tay đặt lên bậc thang lúc. Một cổ lực lượng từ bậc thang trong thấm ra. Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đây chính là khen thưởng. Võ thần trước theo như lời khen thưởng dung hợp tính năng lượng. ngantiuyen.com không riêng có thể đề thăng tinh thần lực hắn. Càng là có thể rèn luyện thân thể hắn. Thậm chí còn có thể cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng tích góp từng tí một ở trong người. Từ từ tăng nhanh. Đây chính là hắn tốc độ chậm tình huống. Giống như bên leo lên. Vừa ở lĩnh ngộ đợi chút gì. Cảm ngộ một ít gì. Ngoài cửa lớn gia chủ. Chứng kiến Lam Hiên bọn họ tình huống lúc. Cũng không nhịn được thở phào. Cuối cùng cũng vượt lên trước Lâm Hiên. Hiện tại thì nhìn xem ai có thể leo đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Rốt cục đi lên. Lam Hiên gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng đưa tay đi lên một chảo. Đem mình cấp tạo nên đi. Cuối cùng cũng leo đến tầng thứ 5. Từng huyền đồng dạng là leo đến tầng thứ 5. Hắn sắc mặt tái nhợt. Chịu ảnh hưởng vẫn là rất đại. Chỉ là bọn hắn không thế nào nghỉ ngơi. Đã nghĩ hướng đỉnh phong leo đi. Chỉ cần bò lên trên cuối cùng tầng này. Vậy bọn họ là có thể thu được võ thần truyền thừa tuyệt học. Bọn họ tự nhiên không có khả năng trầm tĩnh lại. Dù sao bảo vật đang ở trước mắt. Ai có thể đậu xuống tới. Chậm đã. Võ thần rốt cục mở miệng. Nhìn hai người bọn họ nói ra. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Đợi còn lại người sau khi chấm dứt. Làm tiếp tục tiến hành. Hắn như thế vừa mở miệng. Hai người đều sửng sốt. Trong lòng tuy có nghi hoặc. Nhưng vẫn là tuyển chọn đà tọa xuống tới khôi phục. Hoặc là lấy ra đan dược nhét vào trong miệng ăn. Nhanh chóng khôi phục nguyên lực trong cơ thể. Lâm Hiên leo lên sau. Không nói hai lời liền theo bắt đầu tỉnh tọa nghỉ ngơi. Không có hỏi võ thần nửa câu. Nếu võ thần sẽ nói như vậy. Vậy khẳng định có hắn lý do. Mấy gia chủ hai mặt nhìn nhau. Cái này vậy là cái gì tình huống? Convert by. King Killer. Hết chương.